Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, người cũng học hội đoạt đáp. Đợi đến Zenga về đến nhà, đã là 5 giờ chiều. Lục lão sư từ phòng bếp thò đầu ra, hoài nghi liếc nhìn Zenga. Người buổi chiều có phải hay không lại vụng trộm đi dẹp đường quán rồi? Miệng kiệt. Su độ đê độ, su, không có lý do a. Chủ nhân làm sao sẽ phát hiện đâu. Nhìn thấy Zenga thần sắc, Lục Dã liền đoán được hơn phân nửa. Tâm tình lập tức có chút phức tạp. Để ngươi khổ nhàn kết hợp, ngươi liền thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi dẹp đường quán. Sớm tại nửa giờ trước, hệ thống giao diện bên trong, liền lại lần nữa xuất hiện đạo quán khiêu chiến thành công nhắc nhở. Giờ phút này, gặp tay nhỏ nắm chặt huy chương Zenga, Lục Dã ở trong lòng không khỏi là đường quán chủ mặc niệm bắt đầu. Lần sau đi bái phỏng hắn, đem thêm ra huy chương trả lại tốt. Lục Dã sắc mặt cổ quái, tránh khỏi hắn ghi hận trong lòng. Đi nhà xí đem Zenga giết xuyên. Chấm ngoặc kép, bất quá nói thật ra, dưới mắt Zenga thực lực, đã có thể cùng yếu một điểm quán chủ lực chia 5 năm. Lục lão sư càng sợ là Đường Huy đối Zenga yêu ái có thêm, lại trộm đạo lấp mấy quyển bí tịch cho Zenga. Bất quá rất nhanh, Lục Dã liền đem Zenga phá quán sự tình không hề để tâm. Rốt cuộc nhà mình tinh linh thường thường liền muốn đi ma đô đạo quán phó bản luyện cấp. Lục lão sư đã thành thói quen đi trước rửa tay, đợi chút nữa liền ăn cơm rồi. Lục Dã nói. Miệng kiệt. Zenga kéo Lục Dã ống quần, nhảy nhót một chút, đem trên bàn điện thoại đưa cho Lục Dã. Có tin tức của ta. Vừa rồi Lục Dã vội vàng xuống bếp, đưa di động đặt ở bàn ăn bên trên, không có thời gian cả động thái. Giờ phút này nhận Zenga nhắc nhở, dành thời gian mắt liếc màn hình, một đầu chưa đọc tin nhắn tương đương dễ thấy. Lại là rác rưởi tin nhắn đi. Lục Dã nói thầm. Ấn mở tin tức, lập tức sửng sốt một chút. Tôn kính Lục Dã tiên sinh, ngài, đạo quán mời tư cách dự thi. Xét duyệt đã thông qua. Năm nay thi đấu khu đại hội, vào khoảng ngày 15 tháng 10, tại các điểm thi đấu triển khai hải tuyển đấu vòng loại. Đến lúc đó thỉnh PM cắt chú ý thi đấu sự tình động tĩnh. Ngài dự thi đánh số là 496. Chúc ngài dự thi vui sướng. Lục Dã nao nao, báo đều không có báo danh đâu. Bên này liền đã xét duyệt thông qua được. Cái này, đạo quán mời, lại là chuyện gì xảy ra? Ai có thể giải thích cho ta một chút a? Đột nhiên, Lục Dã chấn động trong lòng. Liếc nhìn bên cạnh Zenga. Miệng kiệt, Zenga nhe răng cười một tiếng. Dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Chủ nhân sắp xếp hành trình khẩn trương hỏi đề. Ta Zenga đã cân nhắc đến rồi. Cho nên báo danh chút chuyện nhỏ này. Cũng không nhọc đến phiền chủ nhân phí tâm. Cái này cực kỳ nhìn quen mắt một màn. Để Lục lão sư ánh mắt phức tạp. Không chỉ có ghi danh. Ngay cả phê duyệt quá trình đều giải quyết còn đi. Khá lắm. Người bây giờ đều học xong đoạt đáp. Dự thi không đáng a. Chấm ngoặc kép. Lục Dã sờ lên cằm. Vẻ mặt nghiêm túc. Nếu để cho sờ quất tổ bên trên, tiền thưởng còn chưa đủ mua thuốc trị thương đây này. Chấm ngoặc kép, nhưng cái này xét duyệt đều đã thông qua được. Từ giải thi đấu chính phủ giới thiệu đến xem, đạo quán mời tựa hồ còn có thể làm hạt giống tuyển thủ. Tấn cấp top 100 mạnh, Lục Dã trầm ngâm một lát, gọi điện thoại trưng cầu ý kiến một fan Đường Huy. Đường Huy nói, ngày mai báo danh liền hết hạn. Ta nhìn ngươi còn chưa kịp báo danh, liền để Zenga thay ngươi điền phiếu báo danh. Có ma đô đạo quán mời, tư cách phê duyệt cũng sẽ nhanh hơn một chút. Đường Huy cười nói, đều là việc nhỏ, cũng không cần cảm ơn ta. Khá lắm, ta nói Zenga làm sao đột nhiên liền báo danh dự thi nữa nha. Người đây rõ ràng là ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù a. Mới vừa rồi còn tại đồng tình đường quán chủ Lục Dã. Giờ phút này tâm mệt mỏi nói, mạo muội địa hỏi một câu, có thể bỏ thi đấu sao? Bỏ thi đấu? Đường Huy sửng sốt một chút, Khổ sở nói, từng cái đạo quán mời người, đều sẽ có rất cao chú ý độ. Vứt bỏ thi đấu, tựa hồ cũng không lớn quang vinh. Chấm ngoặc kép, mời Lục Dã dự thi. Bản này liền là đường quán chủ có hảo ý. Nếu như ngay cả thi đấu đều không thể so với, trực tiếp vứt bỏ thi đấu, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Ta sẽ dự thi, Lục Dã thở dài, nghĩ thầm, hải tuyển thi đấu tùy tiện hỗn cái hai thanh, coi như thua, đối đường quán chủ cũng tốt có cái bàn giao. Rốt cuộc giải thi đấu lịch đấu kéo đến rất dài, gần thời gian nửa tháng, thừa dịp trong khoảng thời gian này làm một cái trò chơi mới kịch. Ích lợi đều muốn so dự thi cao hơn rất nhiều. Về phần tiền thưởng, Lục lão sư đã bỏ đi dựa vào tiền thưởng thoát bần trí phú ngây thơ ảo tưởng. Có thể không cấp lại, liền đã cảm ơn trời đất. Người nguyện ý dự thi liền tốt. Đường Huy vuốt cằm nói, lấy ngươi thực lực, tiến cái bát cường, vẫn là dư sức có thừa. Tóm lại, hết sức cố lên nha. Lục Dã, cảm ơn ngươi a. Đường quán chủ, Đường Huy, việc nhỏ, tâm tình phức tạp cúp điện thoại. Lục Dã lẩm bẩm nói, thứ tự quá kém cũng khó nhìn, định vị nhỏ mục tiêu, tiên tiến 6-4 cường rồi nói sau. Jenga cũng là ra ngoài hảo ý, mới thay Lục lão sư ghi danh, Lục Dã cũng không có khả năng thật đi trách cứ nó. Huống chi, 6-4 cường cũng là có trợ cấp, ngu sao không cầm, ôm lưu manh tâm thái. Lục Dã ấn mở chính phủ thi đấu sự tình tư liệu. Lục Dã mới còn đang suy nghĩ, nếu như là 6v6 đối chiến, so cũng không cần so, có thể trực tiếp về nhà. Nhưng 6-4 cường trước, đều là 2v2 tranh tài, đến 8 mạnh, thì là 3v3 đối chiến. Một phương diện, nổi bật ra nhà huấn luyện nghề nghiệp khan hiếm. Một phương diện khác, thi đấu khu đại hội vẫn là không thể cùng liên minh đại hội so sánh. 3v3 trận chung kết tính chất, ngược lại càng giống là vừa cất bước Alola liên minh. Đến lúc đó, để Growlithe lên đi, Lục Dã tâm tình vi diệu. Thua vấn đề cũng không lớn. Cho tiểu gia hỏa làm điểm ăn ngon là được. Ngoặc kép, Đông Hoàng liên minh các giải thi đấu khu sắp xếp công việc. Hừng hực khí thế tiến hành. Làm liên minh đại hội trước đưa tranh tài. Có thể đoạt được thi đấu khu quán quân. Dù là tại liên minh đại hội bên trong, cũng là tuyệt đối người nổi bật. Mà đại lão hiệu trưởng Đỗ Viễn Sơn cũng gọi điện thoại tới hỏi thăm một lần. Đạt được Lục Dã dự thi trả lời chắc chắn về sau, lập tức hài lòng liên tục ca ngợi. Lục Dã cười lạnh, lão hiệu trưởng, người cao hứng quá sớm. Có thể trà trộn vào 6-4 cường liền đã rất không tệ. Chẳng lẽ lại thật đúng là có thể cầm cái quán quân? Một bên khác, Đỗ Viễn Sơn ngay tại an bài năm mới dẫn tiến kế hoạch. Làm thế giới xếp hạng thứ nhất Tamamushi Đại học. Bồi dưỡng ra giáo sư ốc. Rowan tiến sĩ dạng này ngành nghề nhân tài kiệt xuất. Mà cái này dẫn tiến danh ngạch. Liền xem như tại Ma Đô Đại học. Số lượng cũng cực kỳ có hạn. Chờ đến Lục Dã tham gia xong thi đấu khu đại hội. Chấm ngoặc kép. Đỗ Viễn Sơn vuốt vuốt râu bạc trắng. Lẩm bẩm nói. Liền đề cử hắn đi cái khác liên minh bồi dưỡng. Mở mang kiến thức một chút các nơi nhà huấn luyện phong thái đi. Liên minh đại hội quán quân. Thường thường đều là du lịch qua mấy cái liên minh. Mới leo lên quán quân bảo tọa. Trừ bỏ Red, Green dạng này yêu nghiệt. Liền xem như lấy Aura sứ giả, Satoshi Thiên Phú. Cũng là tại cái thứ 6 liên minh. Mới rốt cục đoạt được quán quân. Đỗ hiệu trưởng đối Lục Dã ký thác cực cao kỳ vọng. Bằng Lục Dã hiện tại chiến thuật thực lực, trở lại chốn cũ, đoạt được nhiều cái liên minh đại hội quán quân. Đỗ hiệu trưởng vuốt râu, ý vị thâm trường cười cười, tựa hồ cũng không phải một việc khó. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.